Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực sự mang thai đấy à? Hà Văn Vũ cười đi vào. 9 giờ sáng, ánh mặt trời chen ra khỏi tầng mây, ánh sáng chiếu khắp nơi. Chiếc xe BMW kép chậm rãi dừng trước cửa nhà Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết ngồi vào trong xe cùng với một nhân viên nghiệp vụ đi tham gia nghi thức ghi hình. Ở trong xe, Hàn Văn Vũ vô cùng kiên nhẫn giảng giải cho Hạ Tuyết các nhân vật chủ yếu của bộ phim, còn nói nữ chính đã xác định là Hà Tú Na. Hà Tú Na, diễn viên Hàn Quốc á, tôi vô cùng thích cô ấy đóng phim đấy. Linda ngồi vị trí lái phụ ôm vai ngủ bù nói, cô ấy là người sạch sẽ hiếm có trong giới diễn viên, cũng có quan hệ đến gia thế của cô ấy. Cha cô ấy là xã trưởng của sĩ nghiệp nổi tiếng ở Hàn Quốc, mẹ là bậc thầy thiết kế thời trang, cô ấy được muôn vàn sùng ái. Đây mới thực sự là nổi tiếng mà không giống nổi tiếng. Trên phim muôn vàn biến hóa, thử một chút chuyện gì cũng muốn làm. Tiểu Thanh cười nói với Hạ Tuyết, Tú Na vô cùng yêu Văn Vũ của chúng ta, đã từng trước mặt truyền thông công khai nói hảo cảm với Văn Vũ không chỉ một lần đấy. Ánh mắt Hạ Tuyết lập tức sáng bừng nhìn Hàn Văn Vũ đang ôm vai ngồi ngủ, nàng bật cười, thật không, lần này nhận vai diễn này không phải rất tốt à? Tiểu Thanh vui vẻ nói, Hà Tú Na biết mình được tuyển chắc phải hét lên thôi. Vài năm trước cô ấy vì Văn Vũ mà khổ luyện tiếng Trung, bây giờ tiếng Trung nói rất tốt, người này tâm địa thiện lương lại rất đáng yêu. Hà Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ, này Văn Vũ, anh khẩn trương cưới cô ấy đi, đem mấy con dê giết thì chúc mừng. Hàn Văn Vũ vừa nghe lời này mở to mắt trừng nàng một cái, cút, lão tử không thích cô ấy. Vâng vâng, dạ dạ, ngoại trừ diễn xuất tốt một chút cái gì cũng không có cảm giác. Linda quay đầu nói, cho nên tôi nói Văn Vũ chúng ta là ngôi sao lớn nhất, tốt nhất, hắn không nên làm chuyện xấu, cũng sẽ không làm gì ngốc nghếch đâu, ngây thơ thiện lương đáng yêu, nếu tương lai ai gả cho hắn nhất định vô cùng hạnh phúc. Hàn Văn Vũ nói, ngây thơ thiện lương đáng yêu, cô nói cây kẹo à? Chiếc BMW kép chậm rãi dừng trước cửa studio, nhìn thấy rất nhiều nhân viên nghiệp vụ bận rộn chuẩn bị heo quay, hoa quả và đồ cúng. Tụi mình cũng đứng đó, đang nói cười với một ông già khoảng 60 tuổi, đầu bạc trắng. Linda mỉm cười, đạo diễn Lương Kính Trung, hôm nay ông ấy cũng đến thăm bạn. Hạ Tuyết nhớ kỹ tên này, Trương Kính Trung à, người kia là đạo diễn quốc tế. Linda cười nói, đúng thế, ông già này và Tô Minh quan hệ đặc biệt tốt, nghe nói là quan hệ thầy trò, cho nên lần này quay Vương Triều Hiện Đại, nhất định ông ấy phải tới cổ động. Ông ấy ở núi Dương Minh, cách nhà Văn Vũ không có xa, có một sở thích vô cùng buồn cười, người trong làng giải trí xưa nay bàn tán say xưa. Hạ Tuyết nhai kẹo vừa ăn vừa hỏi, cái gì cơ? Lida cười nói, à, ông ấy thích nuôi dê núi. Hạ Tuyết và Hàn Văn Vũ lập tức xoay người nhìn Linda mở to mắt. Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết cùng Linda đi về hướng Tôn Minh, chợt nghe Trương Kình Trung có chút lo lắng nói với Tôn Minh, sáng nay tôi nhìn thấy con dê lớn của tôi dẫn ba con dê nhỏ đi ra ngoài, tôi đã chuẩn bị thức ăn ngon đợi chúng nó trở về, nhưng chờ mãi đến khi tôi rời khỏi nhà không thấy chúng nó trở về, tôi nghĩ có người bắt trộm mấy con dê kia rồi. Phía sau lưng Hạ Tuyết đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, mà Hàn Văn Vũ ho khan một tiếng. Linda quay đầu nhìn sắc thái hai người bọn họ, này như thế nào, chẳng nhẽ dê này do các người trộm à? Không có. Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết lập tức phủ nhận. Tụi mình nghe thầy mình nói rồi cười, điều này sao có thể, khu nhà ở của các người đều là nhà giàu có, sao có người trộm được, người nào làm chuyện mất mặt như thế chứ. Hai mắt Hạ Tuyết trợn tròn, mà Hàn Văn Vũ quay đầu ra vẻ đáng thương, ta vô cùng lo lắng bọn chúng, không biết bọn chúng có thể bị đói hay không, chỉ sợ có người muốn làm thịt thôi. Tụi mình lại nói, sư phó ơi, người nói vui thôi, mấy con dê núi nhiều lắm là đi xuống dốc núi, nó sẽ trở lại ngay lập tức, có thể chạy đi đâu chứ. Ừ, hy vọng là thế. Tụi mình nói chuyện xong, quay đầu nhìn thấy Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết, hai người giống như là tượng Phật. Ông ta kêu bọn hắn, nói đến đây Hạ Tuyết à, cô cũng đến đây. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hàn Văn Vũ, ngây ngốc đi tới. Sư phó, đây là người tôi nói với người. Cô gái kia có thiên phú diễn xuất vô cùng, cô ấy là Hạ Tuyết. Cô ấy là người mấy năm gần đây tôi xem nhìn thấy vô cùng có tiềm chất của nữ minh tinh. Tuy nhiên cô ấy vẫn chưa tiến vào giới diễn viên nghệ sĩ, nhưng tôi tin tưởng không bao lâu nhất định cô ấy là nữ minh tinh sáng chói nhất. Trừ Kình Trung nghe học trò cất nhắc một cô gái như vậy cảm thấy hết sức hứng thú, quay đầu nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo màu trắng cổ lông, quần jean xanh, bề ngoài khoác áo đen, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hết sức phức tạp đi tới trước mặt mình. Hạ Văn Vũ chào hỏi trước rồi cười nói, đạo diễn Trương, đã lâu không gặp. Trương Kình Trung rất quen thuộc Hàn Văn Vũ cũng gật đầu, xem như là chào hỏi, lại thâm sâu nhìn vẻ mặt Hạ Tuyết. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn sao nào? Hạ Tuyết nghĩ tới mình đánh mấy con dê kia vài cái tát, nàng đã tìm một chỗ chui đi.